Chương 593, nhà của ta là các vì sao. Khuôn mặt vốn không cảm xúc nhìn Lục Trạch của Tiểu La Lị lúc quay ra nhìn Lâm Linh, đôi mắt màu xanh biếc như đang lấp lánh ánh sao, giọng nói không còn không có chút dao động nào như lúc trước. Tiểu tỷ tỷ, ta tên anh. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người hơi lúng túng liếc nhìn nhau, bọn họ còn tưởng là tiểu nữ hài này ác ý tỏ ra dễ thương. Hóa ra tên của nàng lại là anh, gặp quỷ à. Đầu năm nay còn có kiểu tên thế này. Không hiểu nổi cha mẹ của nàng nghĩ gì. Khụ, tiểu muội muội, vậy người nhà của ngươi đâu rồi? Tiểu ca ca đưa ngươi về nhà. Lục Trạch phát hiện vừa nãy bản thân hắn hiểu nhiều tiểu nữ hài này, lần nữa nở nụ cười với anh. Anh nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Trạch, ánh sao trong đôi mắt biến mất, khuôn mặt lại không cảm xúc. Lục Trạch nhìn thấy hết thay đổi biểu cảm cả anh, trái tim nhói lên. Vì sao phản ứng của nàng với Lâm Linh và với hắn lại chênh lệch lớn thế? Hắn không phục lắm. Người nhà của ta là các vì sao? Giọng nói trong trẻo như ánh sao của anh lại vang lên, giọng nói không chút dao động nào, nội dung lại làm cho Lục Trạch và Lâm Linh sững sờ. Người nhà của ta là các vì sao? Đây là ý gì thế? Cho nên, bọn họ phải đưa nàng đến đâu đây? Các vì sao, toàn bộ vũ trụ đều là các vì sao? Có lẽ là do đứa nhỏ này bỏ nhà đi, cho nên mới nói như vậy. Ngay lúc hai người đang sững sờ, Tiểu La Lị tóc bạc anh nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, nàng nghiêng đầu, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên một chút tò mò, ngươi rất đặc biệt. Nói rồi nàng còn rướn người lên, dùng mũi ngửi ngửi Lục Trạch, sau đó, trong mắt nàng hiện lên chút say mê, mùi hương rất dễ chịu, không ghét. Lục Trạch nghe thấy anh vậy thì hơi sững sờ. Sau đó hơi cảnh giác nhìn anh đang hít mắt ngửi mùi hắn giống như cúng con. Mùi gì rất dễ chịu cơ, đột nhiên hắn phát hiện, có khả năng Tiểu La Lị không phải một Tiểu La Lị bình thường. Đến tận bây giờ Lâm Linh cũng chưa từng nói hắn có mùi gì dễ ngửi, vì sao Tiểu La Lị này lại nói vậy? Anh nghe thấy Lục Trạch hỏi vậy, đôi mắt màu xanh biếc lóe lên chút hoang mang, cuối cùng giọng nói cũng có chút xao động nhỏ bé, khí tức rất dễ chịu, rất thân thiết. Lục Trạch nghe vậy thì hơi sững sờ. Khí tức dễ ngửi, rất thân thiết, sau đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh đang nghi ngờ đứng bên cạnh, khí tức của ta có cái gì đặc biệt sao? Lâm Linh nghiêm túc cảm ứng, còn sử dụng thần thông cùng với thần thuật nhìn kỹ một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu. Hai người liếc nhìn nhau, phát hiện Tiểu La Lị tóc bạc này không giống như những gì bọn họ nghĩ. Nàng không phải một Tiểu La Lị bình thường, đồng thời, trong lòng Lục Trạch có mấy phần suy đoán. Chắc không phải nguyên nhân là vì bản thân hắn vẫn luôn sử dụng quả cầu màu đỏ để tu luyện đấy chứ. Mặc dù hắn không biết quả cầu màu đỏ là cái gì. Nhưng dù sao nó có khả năng giúp Alice thức tỉnh nguyên chất chi hỏa, hiển nhiên đẳng cấp năng lượng cũng không thấp, chỉ là số lượng hơi ít. Hắn vẫn luôn dùng quả cầu màu đỏ để tu luyện, cho nên mới khiến tiểu gia hỏa có cảm giác này. Nhưng vì sao Lâm Linh thậm chí cả Nam Cung Tỉnh, ngay cả toàn bộ nhân tộc bao gồm cả lưỡi dao ma tộc hắn đã từng gặp lại không có cảm giác này. Sau một lúc hắn nhìn Tiểu La Lị tóc bạc dùng ánh mắt lấp lánh ngửi hắn, rồi lại không còn hứng thú với hắn nữa, ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng nhìn Lâm Linh. Rốt cuộc tiểu gia hỏa này là ai? Lục Trạch nhìn Tiểu La Lị tóc bạc anh một lúc, lại liếc nhìn Lâm Linh. Mặc dù hình như Tiểu La Lị này rất đặc biệt, nhưng Lục Trạch và Lâm Linh đều không cảm nhận được khí tức gì trên người nàng, cũng không có cảm nhận được ác ý nào. Hơn nữa, chương 594, anh, đình đình Lục Trạch lại nhìn anh đang long lanh nhìn Lâm Linh, khóe miệng co giật, quả nhiên tiểu La Lị này không phải La Lị đàng hoàng, làm gì có La Lị đàng hoàng nào lại đi thích tiểu tỷ tỷ. Lúc này, Lâm Linh mỉm cười nhìn anh, mở miệng nói, tiểu muội muội, ngươi đến đây làm gì thế? Anh ngẩng đầu, thản nhiên mở miệng nói, anh, Lâm Linh hơi sững sờ, sau đó lại nghe thấy anh mở miệng nói thêm, tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể gọi ta là anh. Lâm Linh nghe vậy thì nụ cười dịu đi mấy phần, nhìn không được đưa tay xoa cái đầu nhỏ của anh, lần nữa mở miệng nói, vậy tiểu anh, ngươi đến đây làm gì thế? Ngươi đi lạc à? Anh nghe vậy thì lắc đầu, sau đó cơ thể nhỏ nhắn đứng thẳng, tay nhỏ chống nạnh, trên khuôn mặt không cảm xúc khẽ dao động, giọng nói cũng hơi chập trùng, ta đến để tìm Đình Đình cùng đến trường, ta tỉnh ngủ. Đình Đình. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn anh hình như đang hơi đắc ý, lần nữa liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng qua sự nghi ngờ. Cuối cùng, Lâm Linh mỉm cười mở miệng nói, anh, Đình Đình là ai? Đình Đình, là bằng hữu của ta, nàng chơi nhảy dây với ta. Nói đến tiểu nữ hài tên Đình Đình, Trên gương mặt của Tiểu La Lị tóc bạc xuất hiện thêm mấy biểu cảm sinh động, đôi mắt màu xanh biếc của nàng hơi lấp lánh, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Lục Trạch và Lâm Linh càng nghe càng không hiểu, vì sao tiểu gia hỏa này lại đến đây tìm tiểu đồng bọn của nàng đi học, nơi này là đại học liên bang mà. Nhìn tuổi tác của tiểu gia hỏa, chắc phải vừa học nhà trẻ mới đúng chứ. Còn nữa, ánh mắt Lục Trạch và Lâm Linh lấp lóe, phát hiện một vấn đề. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này không phải nữ nhi của lão sư hay muội muội của ai. Nàng đến nơi này, vẻn vẹn chỉ vì tìm tiểu đồng bọn của nàng để cùng nhau đến trường. Lục Trạch và Lâm Linh phát hiện điểm mù, trong mắt hai người lóe lên một tia kinh ngạc, sao tiểu gia hỏa này lại đến sao Kim? Lục Trạch lại lộ ra nụ cười dịu dàng lần nữa, nhìn anh, tiểu anh, sao ngươi đến đây được thế? Anh nghe thấy vậy thì khẽ nghiêng đầu nhìn Lục Trạch, đôi mắt màu xanh biếc xuất hiện chút nghi ngờ, dường như nàng cảm thấy vấn đề hắn hỏi rất ngu xuẩn, ta muốn đến. Trong lòng Lục Trạch giật mình, hô hấp bình tĩnh lại, mở miệng tiếp tục nói, có người mang ngươi tới sao? Ba mụ mụ của ngươi, anh nghe vậy thì hơi sững lại, dường như đang suy tư. Cuối cùng, ánh mắt của nàng hơi trợn tròn như thể phát hiện ra gì đấy, quay đầu nhìn Lục Trạch trong ánh mắt còn mang theo chút cảnh giác, đồng thời chân ngắn nhỏ lùi về sau hai bước, chẳng lẽ ngươi là bọn buôn người mà định nói, chẳng lẽ đây là câu hỏi tiểu bằng hữu người lớn có ở nhà không trong truyền thuyết? Lục Trạch. Lâm Linh. Bọn buôn người. Lục Trạch nhìn đôi mắt màu xanh biếc sáng long lanh thuần khiết đầy cảnh giác kia của anh, cảm thấy ngực mình hơi nhói lên. Lục Trạch hắn, đẹo trai lịch lãm ga lăng phóng khoáng thiên tư trác tuyệt, lại bị Tiểu La Lị hiểu nhầm là bọn buôn người. Đột nhiên có cảm giác muốn chết, hắn vội vàng mở miệng nói, ta là học sinh ở đây. Hắn cảm thấy hình như Tiểu La Lị này hơi đặc biệt, hắn không muốn nàng xem hắn như người nguy hiểm, nếu thật sự là một đại lão thì thế chẳng phải hắn sẽ lạnh, chết, ta. Anh hơi nghi ngờ nhìn Lục Trạch, thật à? Lục Trạch nhẹ gật đầu, thật. Anh cũng nhẹ gật đầu, tốt rồi, Lục Trạch, Lâm Linh, thế mà tin luôn á. Hai người liếc nhau lần nữa, phát hiện không chừng vừa nãy chỉ là ảo giác của bọn họ thôi, có khi gia hỏa này chỉ là một tiểu la lị bình thường mà thôi, nói không chừng ở đây còn có một tiểu la lị khác tên Đình Đình, chương 595, không phải tinh linh tộc chứ. Hiện tại anh đang định đi gọi Đình Đình cùng đi học. Còn nhà trẻ của chỗ này ở đâu? Lục Trạch bày tỏ hắn cũng không biết. Đúng lúc này, anh mở miệng hỏi, các ngươi có từng gặp Đình Đình không? Lục Trạch và Lâm Linh hơi sững sờ, Lâm Linh ngồi xổm trước mặt anh, mỉm cười mở miệng nói, bộ dạng Đình Đình kia thế nào? Tỷ có thể đi hỏi hộ ngươi. Mặc dù bọn họ không biết Đình Đình, nhưng nếu muốn giúp đỡ tìm người thì thật ra vẫn có rất nhiều đường tắt. Đã nói chuyện rồi, vậy hỗ trợ tìm một lúc đi. Đương nhiên. Chủ yếu là anh quá đáng yêu, làm Lâm Linh không kìm nổi sự xúc động muốn che chở bảo vệ. Anh nghe vậy thì nghiêng đầu như đang suy nghĩ một chút, sau đó nàng mở miệng nói, hình như trông như này. Nói rồi bàn tay nhỏ của nàng chỉ một điểm giữa không trung, bán kính 10 mét quanh chỗ bọn họ đứng đen nhánh, ánh nắng xung quanh như biến mất. Sau đó, từng ánh sao xuất hiện, ánh sao kết nối với nhau tạo thành một khung cảnh. Kia là trong một công viên nhỏ, có một cái xích đu nho nhỏ. Thậm chí trên dây xích đu sắt còn có mấy vết rỉ sắt, tiểu anh tóc bạc vẫn mặc bộ váy liền màu hồng, tấp màu trắng dài quá gối, đi giày da nhỏ theo cách ăn mặc của fan hâm mộ. Nàng ngồi trên xích đu, gương mặt không có chút cảm xúc nào giống bây giờ, nhưng phía sau nàng có một tiểu la lị tóc đen buộc tóc hai bên đang đứng, trên khuôn mặt tròn trịa của tiểu la lị là một nụ cười sáng lạng, bắt đầu đẩy xích đu chậm rãi lắc lư, xích sắt phát ra tiếng vang kẹt kẹt kẹt kẹt. Toàn bộ khung cảnh đầy ắp tiếng cười của tiểu la kỳ buộc tóc hai bên, Lục Trạch và Lâm Linh kinh ngạc nhìn ánh sao phát họa ra khung cảnh trước mắt, trong mắt đầy kinh ngạc. Quả nhiên tiểu la lị không phải tiểu la lị bình thường. Đây là thủ đoạn gì? Tiện tay chỉ một cái đã xóa sạch ánh sáng, còn có thể dẫn xuất ánh sao tạo ra khung cảnh chân thực như đang thật sự tồn tại. Chắc chắn là đại lão. Mặc dù ban nãy hai người cảm thấy tiểu la lị này không bình thường. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ nó sẽ khoa trương đến mức này. Mà ngôn ngữ cử chỉ của tiểu la lị này giống y hệt một đứa bé, thậm chí còn muốn đến tìm tiểu đồng bọn để đi học. Vì sao chỉ mới tuổi này đã có thực lực đáng sợ như thế? Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Chẳng lẽ là thần đồng đỉnh cấp vũ trụ đã hoàn toàn thức tỉnh? Hơn nữa còn tu luyện được một thời gian, hay là gia hỏa này không phải nhân tộc? Hai người đột nhiên nhớ tới lời nói ban nãy của anh. người nhà của ta là các vị sao? Hai người liếc nhau, ánh mắt không tài nào tin nổi. Ban nãy bọn họ chỉ nghĩ là Tiểu La Lị đang nghịch ngợm thôi. Bây giờ, hình như không có chuyện như vậy, tinh linh tộc trong truyền thuyết, được thai nghén sinh ra trong các ánh sao, vừa ra đời đã có cấp tinh vực, trưởng thành sẽ là tinh chủ, ánh mắt hai người lấp lóe, không tài nào tin nổi, chắc không phải Tiểu La Lị này là tinh linh tộc trong truyền thuyết đấy chứ. Vừa nghĩ đến đây trên trán hai người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đây chính là cường giả cấp tinh vực từ khi mới sinh. Cấp tinh vực, ngay cả hủy diệt hệ ngân hà cũng chỉ là chuyện rất đơn giản. Nhưng khả năng này cũng không cao, dù sao nhìn kiểu gì cũng thấy Tiểu La Lị này giống nhân tộc. Lục Trạch và Lâm Linh chưa từng gặp qua tinh linh tộc trong truyền thuyết, nhưng có lẽ bộ dạng lúc lớn lên sẽ không giống nhân loại đúng không? Mà số lượng tinh linh tộc lại quá ít, số lượng toàn bộ vũ trụ gần như còn chưa đến 1 vạn. Vũ trụ như lớn thế, sao bọn họ có thể gặp được tinh linh tộc, vẫn là khả năng thiên tài nhân tộc đã thức tỉnh thần thông cao hơn đúng không? Dù sao cũng có ví dụ của Alice, nói không chừng mấy lời ban nãy chỉ là do tiểu gia hỏa này có bệnh tuổi dậy thì thôi. Ngay lúc hai người đang thấy hơi hoảng loạn, giọng nói trong trẻo như ánh sao kia lại vang lên, tiểu tỷ tỷ, các ngươi có từng gặp Đình Đình không? Chương 596, tới từ địa cầu gương mặt mập mạp hơi trẻ con của anh ngước lên nhìn Lục Trạch và Lâm Linh đang khiếp sợ, dường như biểu cảm có hơi chờ mong, hiển nhiên, nàng rất muốn tìm tiểu đồng bọn của nàng. Lục Trạch và Lâm Linh hít sâu một hơi, đè nén lại cơn khiếp sợ trong lòng. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng biểu hiện của anh thực sự rất khó để bọn họ có thể xem nàng như đại lão được. Hoàn toàn giống một Tiểu La Lị không hoạt bát lắm. Sau đó, hai người nhìn kỹ Tiểu La Lị tóc đen bên trong khung cảnh một chút. Bộ dạng Tiểu La Kỳ buộc tóc hai bên này cũng rất đáng yêu, mặc dù không sánh bằng được với anh. Cuối cùng, hai người lắc đầu. Lâm Linh hơi ngượng ngùng nhìn anh mang vẻ mặt đầy mong đợi, do gờ di điệu mang theo chút ấy nấy, xin lỗi nha Tiểu anh. Tỷ tỷ cũng chưa từng gặp qua tiểu nữ hài này. Lục Trạch cũng lắc đầu, đang định mở miệng, sau đó hắn hơi ngẩn người, hắn phát hiện trong khung cảnh này có mấy chỗ không được ăn nhập lắm. Đường cái bên ngoài công viên nhỏ có một chiếc xe đang đổ, xe 4 bánh, xa chạy trên mặt đất. Hiện tại liên bang, còn có tinh cầu nào sử dụng loại xe này sao? Hắn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn mở miệng hỏi, Tiểu anh, công viên này của các ngươi ở đâu thế? Bình thường tìm người nên tìm ở chỗ hay gặp nhau chứ, đúng không? Anh nghe vậy thì chớp mắt, hình như đang suy tư. Sau một lát, dường như nàng nhớ ra gì đó, vỗ hai tay, địa cầu, hình như Đình Đình có từng nói, chúng ta sinh sống trên địa cầu, chính là tinh cầu có xích đu. Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó, Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn Lâm Linh, bây giờ địa cầu như thế này sao? Bởi vì chuyện Huy hiệu trường nên hắn còn cố ý đi tìm tin tức của địa cầu, hình như bây giờ địa cầu cũng không có loại xe cũ mềm này mà. Giờ phút này Lâm Linh cũng hơi sững sờ, lúc còn bé nàng đã từng đến địa cầu mấy lần, mặc dù ảnh hưởng không quá sâu, nhưng vẫn có ấn tượng đại khái. Có lẽ bây giờ địa cầu không có loại xe này. Rất lâu trước thời đại vũ trụ, thiết bị phản lực hút vừa xuất hiện, sau khi xe bay được sản xuất, loại xe này đã bị đào thải. Lúc đấy, nhân loại vẫn chưa có cách nào để du hành khắp vũ trụ. Lục Trạch sờ lên cằm, sau đó mở miệng nói, có phải là địa cầu có chỗ nào đấy phục cổ không? Lâm Linh nghe vậy thì khẽ gật đầu, không chừng thật sự có đấy. Dù sao, hành tinh mẹ của nhân tộc, địa cầu bảo tồn rất tốt những di sản văn hóa này, nói không chừng bây giờ có khu vực vẫn còn duy trì bộ dạng thời đại vũ trụ. Ngay lúc Lục Trạch và Lâm Linh cùng nghĩ như vậy, anh hơi hụt hẫng mở miệng nói, lúc ta đi tìm Đình Đình. Xích đu đã không còn ở đấy nữa rồi. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người nhìn gương mặt vốn không có cảm xúc gì giờ phút này ánh mắt lấp lóe, hình như anh thấy hơi hụt hẫng mở miệng, lại không biết nên nói gì. Gia hỏa này, không phải nói mình tỉnh ngủ sao? Chắc không phải ngủ một lúc là 2000 năm đấy chứ? Đây là chuyện người làm được à? Lục Trạch và Lâm Linh phát hiện, gia hỏa này càng ngày càng có thể là tinh linh tộc, bầu không khí hơi im ắng, sau đó Lâm Linh mỉm cười nhìn anh. Tiểu anh, nếu không ta tìm người đi tìm hỗ trợ ngươi, ngươi chờ một hôm ở Đại học Liên bang được không? Tằng gia gia của nàng đã từng là thánh hiền, muốn tra một người rất nhẹ nhàng. Anh nghe vậy, mở to hai mắt nhìn Lâm Linh, hơi mong đợi mở miệng nói, có thể tìm thấy Đình Đình sao? Lâm Linh mở miệng cười nói, cái này thì ta không thể cam đoan, nhưng có lẽ sẽ nhanh hơn cách tìm của ngươi một chút. Anh nghe thấy Lâm Linh nói chưa chắc đã tìm thấy, lại lập tức hơi hụt hẫng cúi đầu. Lục Trạch bên cạnh nhìn thấy lại thấy hơi đau gan, Chương 597, đây là kỳ ngộ, gia hỏa này là siêu cấp đại lão đấy, Lâm Linh thật sự giữ nàng lại à. Nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng đánh thương của anh, Lục Trạch cũng không nói được câu phản đối nào. Tiểu La Lị đáng yêu luôn khiến người ta muốn che chở. Mặc dù hình như tiểu gia hỏa này rất mạnh, nhưng tính cách vẫn thật sự giống tiểu nữ hài. Hơn nữa, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe nhìn anh, nếu như thật sự là tinh linh tộc trong truyền thuyết, vậy có lẽ anh sẽ không tùy tiện phá hủy tinh cầu, tiêu diệt sinh mệnh, bởi vì tinh linh tộc do ánh sao thai ngén ra, vốn dĩ sẽ có thiện ý với sinh mệnh và tinh cầu. Mà thực lực và thiên phú của bọn họ quá mạnh, đã cường đại đến mức cho dù mỗi ngày đi ngủ, chỉ cần trưởng thành bình thường là đã có thể trở thành tinh chủ. Vốn bọn họ bất tử mà còn có thiện ý với tinh cầu và sinh mệnh, hoàn toàn không cần phải tranh giành thứ gì. Liên quan tới truyền thuyết được truyền lại về tinh linh tộc, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe nói tinh linh tộc hủy diệt chủng tộc nào đấy hay ngôi sao tinh hệ nào đó. Ngược lại lại có không ít truyền thuyết về sáng tạo ngôi sao hay sáng tạo tinh hệ. Chẳng bằng nói, nếu như giữ tiểu gia hỏa này ở lại nhân tộc, chỉ cần thành lập một mối quan hệ tốt nói không chừng còn có chỗ tốt cho nhân tộc. Mà hình như bởi vì hắn tu luyện quả cầu màu đỏ nên nàng cảm thấy thân thiết, nói không chừng cũng có thể lợi dụng cái này. Dù sao hình như tiểu gia hỏa này cũng vẫn muốn tìm tiểu đồng bọn để đến nhà trẻ học. Dường như tâm trí vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ sẽ dễ lừa. Khụ, rất dễ giao tiếp, nghĩ đến đây, chắc Lâm Linh cũng có suy nghĩ này. Lục Trạch cúi đầu, nhìn thấy Lâm Linh đang dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn anh, khóe miệng không nhịn được co giật, hình như hắn nghĩ nhiều quá rồi. Gia hỏa này, nói không chừng chỉ đơn giản là do tình mẫu tử nảy nở thôi. Sau đó, Lâm Linh gửi tin nhắn cho Lâm Lão, đồng thời mơ hồ nói ra suy đoán của nàng, hy vọng Lâm Lão mau chóng tra rõ ràng tin tức của Đình Đình, thậm chí hy vọng ông có thể tra rõ ràng lai lịch của anh. Dù sao, mặc dù có khả năng cao anh là tinh linh tộc, nhưng vẫn có thể có khả năng khác, đương nhiên những điều này cần được xử lý một cách thận trọng. Nếu như anh thật sự là tinh linh tộc, vậy cần phải tạo dựng một mối quan hệ tốt nói không chừng nhân tộc có thể có thêm một đường lui. Giờ phút này, tại tinh hệ Tu Rông, Lâm Lão tóc trắng phơ đang ngồi trong văn phòng sở giáo dục. Giờ phút này tâm trạng ông rất tốt, vẻ mặt cười tủm tỉm. Cuối cùng đứa bé Lâm Linh kia cũng kế thừa lực lượng của ông. Muốn để một nha đầu quật cường như vậy tiếp nhận truyền thừa của ông không dễ dàng chút nào. Như này cho dù ông có chết thì lực lượng của ông cũng vẫn lưu truyền tới nay, không tính thẹn với nhân tộc. Đứa bé Lục Trạch kia đã làm một chuyện rất tốt, hơn nữa thực lực đứa bé kia tăng lên rất nhanh, thiên phú cũng không tệ, tâm tính cũng tốt. Ngay lúc Lâm Lão nghĩ đến sự chuyện này, điện thoại đột nhiên vang lên. Ông thấy là tin ánh sáng của Lâm Linh, lập tức lộ ra nụ cười cưng chiều, ấn mở tin ánh sáng. Sau khi thấy tin tức bên trong, Lâm Lão bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt của ông hơi đỏ lên, ngay cả khi đối mặt với đối thủ không có cách nào chiến thắng thì hai tay ông cũng không run rẩy như này. Tinh linh, lại có sinh vật tựa như tinh linh xuất hiện tại Đại học Liên bang. Ánh mắt của ông lấp lóe, hô hấp bắt đầu hơi dồn dập, so với Lâm Linh và Lục Trạch thì ông đã từng đi ra ngoài, được chứng kiến vũ trụ mênh mông. Mặc dù ông cũng chưa từng thấy tinh linh thật sự, nhưng số sự tích liên quan đến tinh linh mà ông nghe được chắc chắn nhiều hơn bọn họ, cái này chắc chắn là một lần đại kỳ ngộ đối với nhân tộc. Nếu thật sự là tinh linh, ánh mắt của ông ngưng lại. Rất lâu rồi ông không liên lạc với ông bạn già. Chương 598, đâu cũng là chỗ nghỉ ngơi, dù sao bây giờ ông cũng đã gần như là một kẻ tàn phế rồi, bọn họ gánh gần hết toàn bộ trách nhiệm, ông đi quấy rầy bọn họ cũng không tốt lắm hiện tại, xem ra lại cần liên hệ, hơn nữa, trong mắt ông ta hiện lên chút chờ mong. Vết thương của ông ta, không biết có phải đã đến lúc rồi không? Nếu có tinh linh ra tay, nhỡ đâu vết thương của ông ta có thể trị hết thì sao? Nghĩ như vậy, Lâm Lão bấm hồi dãy số đã lâu không liên hệ, tinh hệ Thự Quan, sao Kim Diệu. Sâu trong một khu rừng rậm to lớn, có một thác nước rộng lớn chảy xiết, dưới thác nước là thượng nguồn của một dòng sông chảy uốn lượn về nơi phương xa. Bên cạnh bờ sông thác nước có xây một căn nhà gỗ nhỏ, giờ phút này, trước nhà gỗ nhỏ có một lão đầu tử với thân thể hơi gầy gò đang ngồi cầm cần câu cá, bỗng nhiên cá trên mặt sông di chuyển nhanh hai lần. Ánh mắt lão đầu tử đang hơi buồn ngủ sáng lên, nín thở chờ đợi. Đúng lúc này, một tiếng chuông chói tai vang lên. Một ánh sáng màu vàng không lớn lắm dưới mặt sông giật mình, bỏ chạy về phía xa. Lão đầu tử gầy còm thấy con mồi mà ông sắp câu được sau 3 năm câu cá cứ thế chạy mất, tức giận đến mức dậm chân trên đất, toàn bộ bàn chân chôn sâu vào trong nền đất cứng rắn. Ông hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại ra, Sau khi nhìn thấy thông tin người gọi thì sắc mặt ông thay đổi, ánh mắt hiện lên chút phức tạp. Sau đó ông nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, nhận điện thoại, alo, Lâm lão đầu, mấy trăm năm không có liên lạc, cuối cùng lão bất tử ngươi cũng chịu liên lạc với nhóm lão ca ta rồi à. Đừng nói chuyện, nghe ta nói. Nụ cười trên mặt lão đầu gầy còm sau khi nghe được tin tức Lâm lão dần dần biến mất, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Chưa kịp nói gì thêm, hai người đã cúp điện thoại. Lâm lão cần phải đi điều tra thêm tư liệu của anh và Đình Đình, mà lão đầu tử gầy còm thì cần tự mình thu xếp mọi việc. Nhân vật không rõ lai lịch, có thể tiến vào đại học liên bang mà không bị ông cảm ứng được, thậm chí có khả năng cao là tinh linh trong truyền thuyết. Lão đầu gầy còm vuốt trán, nhè răng nghiến lợi, lẩm bẩm, Lục Trạch, lại là Lục Trạch kia. Gần đây ông nghe được không ít tin tức liên quan đến tiểu tử kia, ánh mắt của ông lấp lóe. Nếu như lần này không phải nguy cơ thì xem ra ông Ô Hai tìm cơ hội đến xem thử. Bây giờ xử ký chuyện lớn trước mắt đã. Nếu như là tinh linh, vậy cũng tốt nha. Sau khi Lâm Linh gửi tin nhắn xong, thở phào nhẹ nhõm, chuyện này quá lớn, hai người nàng và Lục Trạch không gánh nổi nên dứt khoát đi tìm viện quân. Lục Trạch thấy Lâm Linh gửi tin nhắn xong, cũng hơi thả lỏng. Sau đó, Lâm Linh mỉm cười nhìn anh, dịu dàng nói, tiểu anh. Bởi vì có quá nhiều người nên cần mất một ngày để điều tra, ngươi đi về nghỉ ngơi trước được không? Ngày mai lại đến đấy, chúng ta chờ ngươi ở đây. Anh nghe vậy thì gương mặt không cảm xúc hiện lên vẻ mong đợi, sau đó khẽ gật đầu, ừm. Nói rồi nàng quay người đi đến dưới một cây đại thụ ven đường, cẩn thận cởi cặp sách màu đỏ trên lưng xuống, để ra trước ngực rồi dùng đôi tay nhỏ ôm lấy, sau đó nàng cứ thế ngồi xuống dựa vào thân cây. Gương mặt nàng không cảm xúc nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, mở miệng nói. Ta nghỉ ngơi, ngày mai chờ các ngươi tới. Lục Trạch, Lâm Linh, thần mẹ nó nghỉ ngơi. Mặc dù biết gia hỏa này là siêu cấp đại lão, nhưng để một tiểu la lị nghỉ ngơi bên ngoài như này, đừng nói là Lâm Linh mà ngay cả Lục Trạch cũng thấy khó chịu xấu hổ. Gia hỏa này không có nhà à? Lục Trạch thở dài, mỉm cười mở miệng nói, tiểu anh, bình thường ngươi cũng nghỉ ngơi như này sao? Anh nhìn Lục Trạch, trong mắt lóe lên chút nghi ngờ, toàn bộ tinh không đều là chỗ ta nghỉ ngơi. Như này có gì không đúng sao? Lục Trạch, Lâm Linh, chương 599, Lục Trạch, lại là Lục Trạch kia. Hai người nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, lại im lặng. Cuối cùng Lâm Linh mở miệng nói, hay là anh ngươi đến ngủ ở chỗ của ta nhé? Lục Trạch nghe vậy thì nhíu mày, nhìn Lâm Linh một chút, dù sao cũng phải chờ, hôm nay đến nhà ta đi. Lâm Linh quay đầu, nhìn Lục Trạch rồi mím môi, không nói gì. Mà hình như anh vốn đang ngồi dưới tàn cây cũng không ngờ hai người sẽ mời nàng về nhà. Khuôn mặt nàng vô cảm nhìn hai người, sau một lúc yên lặng, hình như hơi bất an, thật sự có thể đi sao? Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, rốt cuộc tiểu gia hỏa này làm cường giả kiểu gì thế? Nếu như không phải vừa nãy bọn họ thấy được thủ đoạn thần kỳ kia của tiểu gia hỏa này thì chắc chắn bọn họ sẽ không tin, cái này hình như hơi xấu hổ, sắc mặt tiểu la lị vẫn không có biểu cảm gì, vậy mà lại mạnh như vậy. Lục Trạch khẽ gật đầu, mỉm cười nói, thật, đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, một đạo ánh sáng vàng cùng một đạo ánh sáng màu hồng rơi từ trên trời xuống, hóa thành hai nữ tử. Lục Trạch và Lâm Linh hơi kinh ngạc nhìn hai người hạ xuống. Là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Xem ra Lâm Linh vừa gửi tin nhắn ra ngoài là bên kia đã bắt đầu hành động, nhưng tốc độ này nhanh quá đấy. Tổng cộng cũng chỉ mới mấy phút thôi, vậy mà đã phái hai công tử đến đây rồi. Hơn nữa, tại sao là hai gia hỏa này? Lục Trạch hơi nghi ngờ liếc nhìn Lâm Linh một lúc, Lâm Linh cười, hình như anh thân thiết với các tiểu tỷ tỷ hơn, ta nói với Tằng Gia Gia, khóe miệng Lục Trạch giật giật, bảo sao hai gia hỏa này lại đến. Lục Trạch trợn mắt nhìn hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, bầu không khí không mấy thân thiện. Nói đến, hình như hắn còn từ chối lời mời nhập học của Thu Nguyệt Hòa Sa, cũng không biết vị công tử Khuynh Thành này có thù dai không. Nếu như mang thù, Lục Trạch nghĩ tới thần thông mị hoặc của gia hỏa này, lập tức thấy đau răng. Loại thần thông này mà lấy ra dạy dỗ người khác, hiệu quả không khác thiết quyền của Nam Cung Tĩnh lắm. Bây giờ Lục Trạch cảm thấy có vấn đề hơi lớn, hắn rất hoảng. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa đang đối mặt với Nam Cung Tĩnh lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, giọng điệu lười biếng mê người, thật không hiểu, sao thiết quyền khủng long bạo chúa vô tư của ngươi có thể chăm sóc tốt được hài tử? Bên trên nghĩ gì mà lại phái ngươi đến đây? Ngươi đừng làm vướng chân vướng tay ta. Nam Cung Tĩnh nghe xong thì lập tức thấy không vui, nàng lườm Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, cái gì mà ta vướng chân vướng tay, đừng nhìn ta thế này, ta chăm sóc hài tử chắc chắn tốt hơn hồ ly tinh lông hồng là ngươi nhiều. Lục Trạch và Lâm Linh, mẹ nó đến lúc này rồi mà hai người bọn họ còn ồn ào được. Quan hệ của hai vị này hơi kém nhỉ, nhưng may mà hai người còn biết tình hình bây giờ quan trọng, vẻn vẹn chỉ dỗi nhau khách sáo mấy câu chứ không nhiều lời hơn, quay đầu không nhìn nhau. Mà anh bên cạnh từ lúc nhìn thấy hai người đến đã thu hồi ánh mắt, yên lặng đeo cặp sách màu đỏ lên lưng, đi tới bên cạnh Lâm Linh. Hình như so với Lục Trạch có mùi hương dễ ngửi, thì tiểu tỷ tỷ Lâm Linh càng được nàng thích hơn. Cái này khiến Lục Trạch rất đau lòng, điều kiện bẩm sinh không sánh bằng, hắn cũng rất tuyệt vọng. Sau khi không gây khó dễ cho nhau nữa, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn về phía anh, chính là tiểu gia hỏa con này sao? Hoàn toàn không cảm nhận được khí tức nào cả. Tiểu gia hỏa con này thật sự là cường giả siêu cấp sao? Ánh mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lấp lóe, thấy hơi khó tin. Có điều cho dù là vậy, trong mắt của nàng vẫn có vẻ cảnh giác, sau đó nàng lại nhìn Lục Trạch ở bên cạnh anh. Sau khi thấy Lục Trạch, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cong lên, hiện ra một nụ cười mỉm dịu dàng khiến tim Lục Trạch hơi lạnh. Tiểu tử này là đã từ chối lời mời của nàng, rồi chạy đến chỗ của Thiết Quyền Khủng Long Bạo Chúa kia. Chương 600, Nam Cung, Thu Nguyệt. Nhưng bởi vì bây giờ anh đang ở đây, cho nên nàng không gây rắc rối cho Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh ở một bên cũng nhìn anh đứng ở bên cạnh Lâm Linh, thi thoảng có nhìn trộm nàng và hồ ly lông hồng. Tiểu la lị tóc bạc này thật sự là tinh linh tộc sao? Sau khi nhận được tin tức, hai người họ đã lập tức đến ngay nơi này. Kim Diệu Thánh Nhân đã dùng tinh thần lực để quét qua nơi này, nhưng hắn lại phát hiện anh tự như chỉ là một tiểu nữ hài bình thường, chỉ là trong không trung vẫn còn dư lại vài phần khí tức khiến hắn cảm thấy run sợ. Điều này cũng khiến hắn hiểu ra cho dù có phải tinh linh tộc hay không, thì tiểu gia hỏa con này chắc chắn đều không đơn giản, cho dù hắn có đến cũng không thay đổi được điều gì, còn không bằng đừng ra quân ồ ạt, cố gắng trao đổi thân thiện với nàng. May mắn thay, cho đến tận lúc này biểu hiện của anh vẫn luôn giống như một tiểu la lị thực sự. Còn về việc tại sao lại như vậy tất nhiên bọn hắn cũng sẽ không biết, thế là cuối cùng hắn đã quyết định để hai nhân vật đỉnh cao trong công tử là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đến, một mặt là để giảm bớt áp lực cho Lục Trạch và Lâm Linh. Mặt khác cũng coi như đại diện cho nhân tộc. Lúc này, Lâm Linh xoa cái đầu nhỏ của anh, mỉm cười, lên tiếng, tiểu anh, hai vị tỷ tỷ này cũng là đến để giúp đỡ đấy. Nói rồi, nàng giới thiệu Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cho anh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đứng ở một bên nhìn Lâm Linh xoa đầu của anh, kinh ngạc tới mức đổ mồ hôi lạnh. Trời ơi, đây là đại lão còn mạnh hơn cả thánh nhân đấy, nhà đầu này cũng thật là... Xoa đầu của đại lão như vậy ổn thật sao? Bỗng nhiên họ cảm thấy tinh hệ thự quan tương lai ảm đạm, nhỡ đâu tiểu gia hỏa con này không cẩn thận xóa sạch cả tinh hệ này, vậy nhân tộc tổn thất lớn rồi. Hơn nữa, các nàng cũng đều toi hết, các nàng còn chưa yêu đương, chết như vậy thì quá là lỗ vốn, nhưng mà điều khiến các nàng tuyệt đối không ngờ đến là sau khi anh nghe thấy lời giới thiệu của Lâm Linh đã len lén liếc nhìn hai người mấy cái, cuối cùng mặt không cảm xúc. Lên tiếng nói với các nàng bằng giọng nói trong veo, chào Tĩnh tỷ tỷ, chào Hòa Sa tỷ tỷ. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người được giọng nói đáng yêu kia gọi làm cho cả người cứng đờ, hơi không dám tin mà nhìn anh. Tiểu gia hỏa con này thật sự là đại lão siêu cấp sao, tôn nghiêm của đại lão ở đâu rồi hả? Có điều dáng vẻ tiểu gia hỏa con này gọi các nàng là tỷ tỷ thật sự rất đáng yêu. Giọng nói kia thật sự rất hay, không ổn lắm. Hai người vốn còn giấu ánh mắt cảnh giác, giờ đã từ từ trở nên dịu đi. Sau đó, Nam Cung Tĩnh hơi cứng nhắc, hiện ra nụ cười nàng tự cho là dịu dàng nhất. Chào tiểu anh, có thể nhìn ra được, nữ tử quỷ này là lần đầu tiên hiện ra dáng vẻ như vậy để dỗ dành trẻ con. Lục Trạch ở một bên nhìn thấy mà hơi đau gan, biểu hiện này hoàn toàn không giống với dáng vẻ lý lẽ hùng hồn vừa rồi của nàng. Cũng không biết cái tên này vừa rồi lấy đâu ra tự tin. Nói bản thân rất biết dỗ dành trẻ con, còn Thu Nguyệt Hòa Sa thì tốt hơn nhiều, nàng nửa quỳ xuống, híp mắt cười nhìn anh, vẫy tay. Chào tiểu anh, biểu cảm tự nhiên, giọng điệu lại rất thân mật, hoàn toàn khác với dáng vẻ mềm mại bình thường của nàng. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh ở bên cạnh đều sững sờ, hơi kỳ quái nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Cái người trông giống tiểu tỷ tỷ nhà hàng xóm chào hỏi tiểu muội muội này thật sự là công tử khuynh thành Thu Nguyệt Hòa Sa kia sao? Họ đều hơi không dám tin và con mắt và lỗ tai của bản thân nữa. Lúc này, Lục Trạch mỉm cười, lên tiếng, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, hay là vào ký túc xá của ta đợi trước đi. hắn thấy xung quanh đã bắt đầu có học sinh trở về rồi. Chương 601, bỗng nhiên có một suy đoán không hay, bây giờ không đi thì lát nữa không chừng sẽ lại bị vây xem. Dù sao Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hai người này chính là song kiều của nhân tộc. Hai người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cho dù không có chuyện gì, bị học sinh phát hiện cũng thành chuyện lớn. Mà bây giờ Tiểu Anh Anh cũng không biết có biểu hiện thế nào khi bị vây quanh, vẫn nên cố gắng đừng để biến cố xuất hiện thì tốt hơn. Ít nhất cho đến lúc này, tất cả mọi thứ đều vẫn khá ổn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc mắt nhìn về phía cổng vào ký túc xá, đã lờ mờ thấy được không ít xe bay và bóng người, thế là cũng đã gật đầu. Nam Cung Tĩnh nhếch môi người với Lục Trạch. Tiểu tử thối, lần này lại gây phiền phức cho ngươi rồi, cũng không biết có phải tiểu tử này có thể chất đặc thù hay không, cho dù chuyện đặc thù gì cũng đều tìm đến hắn. Từ khi tốt nghiệp thí luyện trùng triều, rồi đến bài kiểm tra nhập học mỏ linh kim, thậm chí là bây giờ vừa nhập học đã đụng phải cường giả khủng bố này, cũng không biết đây là vận may tốt hay là không tốt nữa. Có điều tiểu tử này vẫn luôn tỏ ra không tệ. Nam Cung Tĩnh vẫn luôn rất tán thưởng hắn. Lục Trạch cười, lắc đầu, lão sư nói đùa rồi, đây chỉ là giúp anh tìm người mà thôi, đương nhiên, chủ yếu là Lâm Linh giúp đỡ, nếu như là hắn, thì không giúp nổi, cùng lắm là dán giấy trên bản tin của trường học thôi. Nói rồi Lục Trạch đã dẫn mọi người trở về ký túc xá của hắn. Ở bên ngoài ký túc xá của học sinh mới lớp Tinh Anh, có một học sinh lớp Tinh Anh đang lái xe bay, đột nhiên nghe thấy bạn đồng hành ngồi ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Ôi trời, ngươi nhìn bên đó đi. Tay của hắn run lên, xe bay cũng bay lệch, phút chốc không nhịn được hơi oán trách nhìn bạn đồng hành. Kêu cái quỷ gì hả? Làm xảy ra tai nạn xe ngươi chịu trách nhiệm à? Cút đi. Kêu ngươi để lái tự động thì cứ đòi tự lái, còn trách ta, đừng nói cái này nữa, ngươi nhìn bên đó, có phải công tử Khuynh Thành Thu Nguyệt Hòa Sa không? Ở đâu, lời của hắn còn chưa dứt, hai bạn học ngồi ghế sau đã vội vàng ghé tới, cùng với bạn học đang lái xe bay đều vội vàng nhìn về hướng tay bạn đồng hành chỉ, tiện tay còn điều chỉnh xe bay sang trạng thái lái tự động. Thu Nguyệt Hòa Sa là người tình trong mộng của đa số đàn ông trong liên bang. Vậy mà nàng lại xuất hiện ở khu ký túc xá của học sinh mới, nghĩ thôi đã thấy hơi kích động. Hình như đúng thật. Bên cạnh hình như còn có Nam Cung lão sư. Còn cả Lâm Linh và... Đó là Lục Trạch đúng không? Lại là tiểu tử này. Trông có vẻ Thu Nguyệt lão sư và Nam Cung lão sư là tới tìm hắn. Mọi người lặng lẽ thở dài, người có thiên phú tốt thật, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh cũng muốn đến tìm hắn. Nói không ghen tị cũng không có khả năng. Đợi đã, ngươi xem bên đó có phải còn có một tiểu nữ hài không? Hình như đúng là có thật. Bỗng nhiên ta có một suy đoán không hay lắm, lúc này, một học sinh không nhịn được, vỗ vai bạn học ở bên cạnh, lên tiếng. Không, chắc chắn là ngươi không có, nghe thấy lời nói của hắn, ba người khác cùng lúc đều quay đầu nhìn chằm chằm hắn, sát khí khắp nơi. Loại suy đoán này ai cũng không thể có được. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí kia của ba bạn đồng hành, hắn nuốt nước miếng, hơi ấm ức rồi giấu suy đoán của mình vào trong lòng. Vẫn là mạng chó quan trọng hơn, có điều, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện ở khu ký túc xá, đây là chuyện lớn, mọi người vẫn không nhịn được mà bàn luận. Trong ký túc xá của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và Anh đã bước vào đại sảnh, ngồi trên sofa, chương 602. Truyền giáo sĩ Lục Trạch Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc mắt nhìn cách bày trí trong phòng, cuối cùng Nam Cung Tĩnh hơi thổn thức, lên tiếng, có hơi hoài niệm, đã mấy năm rồi không đến ký túc xá của học sinh. Nhớ năm đó nàng cũng là học sinh của Đại học Liên bang, từ sau khi tốt nghiệp, trở thành công tử, nàng đã làm giảng viên danh dự của trường, cũng không còn về ký túc xá nữa. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh biểu môi, không thoải mái bằng ký túc xá học sinh của Đế Đô Học viện. Thu Nguyệt Hòa Sa là học sinh của Đế Đô Học viện, hai người vốn là cùng khóa, từ khi bắt đầu nhập học đã luôn cạnh tranh, mãi đến bây giờ. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Tĩnh trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, trong mắt lóe lên tia sáng ác liệt, giống như nàng có thể nói trường cũ của nàng không thế này thế kia, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nói, huống chi người này còn là đối thủ một mất một còn của nàng. Nam Cung Tĩnh lập tức xù lông. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười. Ta nói. Chẳng ra làm sao, trong Nam Cung Tĩnh sắp bùng nổ, Lục Trạch ở bên cạnh vội vàng lên tiếng, cái đó, các ngươi muốn ăn cơm không? Chỗ này của ta có đồ ngon. Tiểu Anh đã đói bụng chưa? Trong lòng hắn khổ, nhưng hắn không thể nói ra. Hai kẻ này thật sự không phải là tới tăng thêm độ khó cho bọn hắn chứ? Tại sao vừa gặp mặt đã cãi nhau rồi, cãi nhau trước mặt tiểu hài tử không tốt tới mức nào? Trong dáng vẻ này giống như các nàng còn muốn đánh nhau. Điều này rất bất lợi cho sự trưởng thành lành mạnh của anh. Hiện giờ anh trông vẫn là đứa trẻ ngoan đơn thuần, nhỡ mà học theo, học xấu, không cẩn thận mà hủy hoại tinh cầu nào đó, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Nghe thấy Lục Trạch nói, hai người mới nhớ ra ở đây còn có anh. Nếu như là bình thường có nhiệm vụ khá nguy hiểm, các nạn có thể hoàn toàn nhập tâm, nhưng vấn đề là anh quá giống tiểu nữ hài ngoan ngoãn bình thường, nên các nạn có chút không có cảm giác nguy hiểm, bất giác đã trở thành dáng vẻ cãi vã với nhau như thường ngày. Anh vốn ôm cái cặp sách màu đỏ ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, đang tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi nghe thấy lời của Lục Trạch, nàng chớp mắt, con mắt màu xanh đậm không có gợn sóng chợt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đói bụng? Cái gì là đói bụng? Ăn cơm. Cái gì là ăn cơm? Lục Trạch, hắn có hơi không dám tin, nhìn anh dường như hơi nghi hoặc. Tiểu hài tử này vậy mà đến bây giờ cũng chưa từng ăn cơm sao? Thảm quá rồi, thật sự thảm quá rồi, nếu như người sống mà lại không thể hưởng thụ ẩm thực, vậy sống có ý nghĩa gì nữa? Đây rốt cuộc là một loại hình phạt tàn khốc thế nào chứ? Lục Trạch quả thật không dám tưởng tượng loại cuộc sống này. Hắn lập tức nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình, cưng chiều. Tiểu ca ca đẹp trai dạy ngươi ăn cơm, hắn quyết định cứu vớt anh ra khỏi bể khổ. Đây là một sự thừa kế của người yêu thích ẩm thực, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lục Trạch, vẻ mặt không còn gì để nói. Tên ngốc này đầu óc lại trở nên kỳ lạ rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không thân với Lục Trạch, chỉ là vì hắn từng từ chối lời mời của nàng nên mới ghi lại vào cuốn sổ nhỏ thôi. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy dáng vẻ lúc này của Lục Trạch, cả đầu đều là dấu hỏi chấm. Anh cũng không phải nhân tộc, không ăn cơm có gì kỳ quái sao? Tại sao vẻ mặt tên này như người truyền giáo vậy? Lục Trạch là nam nhân dám nghĩ dám làm, hắn quyết định muốn dạy anh lãnh hội sự ảo diệu của thức ăn ngon, tất nhiên đã lấy hết món ngon của Alice làm ra. Số lượng dự trữ của hắn đã không còn nhiều nữa, hắn vốn còn định dùng tiết kiệm lại. Có điều, Lục Trạch thấy anh đáng thương như vậy, vẫn là quyết định tiếp đãi nàng thật tử tế, dù sao tiếp tế của Alice cũng sắp đến rồi. Món ngon tỏa ra mùi hương mê người đặt đầy bàn, anh không nhịn được hít cái mũi, hơi tò mò nhìn qua.